Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 750, chương 751, Arcus ngàn cánh tay. Nhưng Arcus cũng sẽ không toàn bộ kỹ năng. Nàng có chính mình dành riêng chiêu thức. Tuy là cũng vô cùng cường đại, nhưng ở tuyệt chiêu đa dạng tính phương diện, cũng là không sánh bằng mộng huyễn. Mộng ảo hết thảy kỹ năng đều có cực đại thêm được. Nàng có thể thi triển 18 loại lĩnh vực, trưởng khống 18 loại pháp tắc, cực kỳ cường đại. Mộng huyễn sao? Mewtwo tại gia trong vườn cảm khái một câu. Diệp Huyền nghe thấy được. Mewtwo muốn cùng đi ra ngoài chiến đấu sao? Không phải, Mewtwo nói, có Arcus là đủ rồi. Sinh ra ta ngược lại để cho các ngươi tổ hợp có nhược điểm. Tuy là Mewtwo rất muốn nhìn một lần chính mình khởi nguyên, nhưng là biết Arcus lực lượng, cho nên hết sức yên tâm để cho nàng tới chi phối trận chiến đấu này. Mewtwo cùng mộng ảo quan hệ rất khó nói là tỉ muội, vẫn là mẫu nữ. Nếu như là nhân bản lời nói, các nàng đó chắc là cùng một cái. Nhưng Mewtwo vẫn còn đựng loài người gen. Phản 613 đang vô luận nói như thế nào cũng không thể là cái nữ, mà càng giống như quan hệ tỉ muội. Bất quá, lớn như vậy Mewtwo cùng nhỏ như vậy mộng huyễn, đôi tỉ muội này cũng đúng là có chút quái gì. Tí tách, Diệp Huyền bỗng nhiên cảm giác được năng lượng ba động. Băng hệ, ở bên kia, Lạc Huyền lập tức ở aura lập trường bên trong điểm ra cái kia một đạo băng hệ tuyệt chiêu phương hướng, sau đó cùng chung cho Arcus. Nhưng mà, Arcus cũng là hoàn toàn không để ý đến. Cô lỗ, sinh mệnh đá phiến vẫn là như vậy chậm rãi xoay tròn. Mà I-beam ở cách Arcus còn có nhất định khoảng cách thời điểm, tựa như không vào nước bên trong cục đá một dạng, không thấy bóng dáng. Không cần nhắc nhở chủ nhân của ta. Đừng quên, ta là Arcus. Arcus chậm rãi xoay người. Nguyên bản nhìn về phía Diệp Huyền ánh mắt ôn nhu, lúc này lại là hoàn toàn lạnh lẽo cùng vô tình. Nàng cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống trong bóng tối vị kia cự đại tinh linh. Đó là một con màu lam đậm, hoàn toàn do bông tuyết tạo thành cự đại băng chủ, băng thần chủ. Diệp Huyền lập tức nhận ra nó, hắc hóa băng thần chủ. Không ngờ tới Diệp Huyền nơi đây còn không có đạt được băng thần chủ. Chính mình nhưng ở cái này địa phương gặp được nó hắc hóa thể. Bây giờ Diệp Huyền trong tay tam thánh trụ có mỏm đá thần trụ cùng Resistil. Lúc này ở gia viên bên trong, chúng nó cũng xuyên thấu qua aura lập trường, quan sát trận chiến đấu này, chế tài. Vô số quang điểm ở Arcus trước mặt ngưng tụ, hồng sắc, màu rám nắng, xám lạnh, màu trà, tứ sắc quang điểm phân biệt đại biểu hỏa hệ, cách đấu hệ, cương hệ, nham thạch hệ năng lượng. Chỉ một lúc, uyển nhược phong bạo một dạng, những điểm sáng này trong nháy mắt rơi vào băng thần trụ trên người. Đối với hắn tạo thành vượt quá tưởng tượng thương tổn. Băng thần trụ hoàn toàn không cách nào cùng Arcus lực lượng địch nổi. Trong nháy mắt liền bị áp chế ở trên mặt đất, bò đều không bò dậy nổi. Băng, băng. Sau đó đúng lúc này, bên trái phía trên trong góc phòng, một con hắc hóa mỏm đá thần trụ cùng một con hắc hóa Resistil đi ra. Cô lỗ lỗ, màu vàng pháo điện từ cùng Hyper Beam ở quá ngắn trong thời gian nổi lên hoàn tất. Sau đó hướng phía Arcus bay tới. Hô, hô, nhưng mà lại là lưỡng đảo không gian sóng gợn. Pháo điện từ cùng Hyper Beam đồng thời tiêu thất, hóa thành Arcus năng lượng. Không chỉ không có suy yếu nàng, ngược lại để cho nàng trở nên càng mạnh mẽ hơn. An, chúng nó là hắc hóa thần thú, HP rất nhiều, có biện pháp nào có thể đánh nhanh thắng nhanh sao? Diệp Huyền biết Arcus tính cách, nàng kỳ thực vô cùng ngạo mạn, nhưng nếu như mình mở cửa chỉ huy, Arcus lại sẽ cực kỳ nhu thuận, đối với hắn nói gì nghe nấy. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không biết làm như thế nào chỉ huy Arcus. Bởi vì nàng thật sự là quá vô giải, không cần né tránh, không cần phòng ngự, mà công kích có thể phá hư đối phương toàn bộ thuộc tính. Hết mỹ khắc chế, tựa như địch quân dùng băng thuộc tính đánh ta. Ta hay dùng khắc chế cũng thuộc tính cách đấu. Hỏa, thép, mỏm đá thạch tứ hệ ngưng tụ sau năng lượng phản công. Trong nháy mắt áp chế đối diện, sau đó đem địch nhân đè xuống đất ma sát. Nói thật, Arcus tuy là lợi hại, có thể trở thành huấn luyện gia. Đối với như vậy tinh linh thực sự cực kỳ không nói. Bởi vì, thật không có cảm giác thành tựu. Arcus chiến đấu, cho Diệp Huyền một loại. Mình mở mãn cấp quý danh. Hết thảy thuộc tính đều là 999. Tuy là không tới nhất kích tất sát khoa trương như vậy tình trạng. Nhưng cũng không có kém bao nhiêu. Bởi vì phàm là bị Arcus bắn trúng quá nhất chiêu. Tinh linh liền không bò dậy nổi. Chờ chết a, đáng sợ đáng sợ. Gia viên bên trong, Palkia hít vào một ngụm khí lạnh, bỗng nhiên muốn, nếu như chúng ta đi tới, có phải hay không cũng sẽ bị như vậy treo đánh a? Thoại âm rơi xuống, hết thảy tinh linh đều nhìn lại, sau đó, một chút suy tư, tiếp lấy yên lặng cúi đầu, ngươi là ma quỷ sao? Ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Daiga hằng ngày đỗi Palkia, nhưng Palkia là thuộc về ngốc cái loại này, vẫn là tiếp tục nói ra, ta có thể là nói thật a, ngươi xem lão đại tỷ một chiêu kia chế tài quang lịch. Chiêu đó ngươi cũng biết, tối cường thời điểm, 18 loại thuộc tính hội tụ, khắc chế hết thảy tuyệt chiêu. Không, trừ phi tuyệt chiêu của ngươi cũng có 18 loại thuộc tính. Bằng không chống lại một chiêu kia, hoàn toàn vô hiệu. Palkia không thấy sắc mặt càng ngày càng đen Daiga, hoàn toàn không có ý thức được. Nói như vậy cũng là đang đánh mình mặt, coi như là thần tính cũng không đỡ nổi. Bởi vì duy nhất miễn dịch hết thảy thuộc tính tinh linh chính là lão đại tỷ băng. Sau đó Palkia đã bị đánh, hơn nữa còn là bị Giratina cho đè ở trên mặt đất. Đương nhiên là nhân loại hình thái. Một bên Daiga cũng không còn nhàn rỗi, theo ở Palkia chính là một trận đánh no đòn. Các ngươi làm cái gì vậy? Huy nói thật cũng bị đánh. Thiên lý ở đâu a? Vương pháp đâu? Cái này còn có hay không vương pháp? Ai u, là ai đánh tép cổ? Đứng ra, ta cam đoan không đánh chết ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Băng, ung ung, thế giới ban đầu chi thụ trong không gian. Càng ngày càng nhiều truyền thuyết tinh linh xuất hiện ở nơi đây. Không chỉ là hắc hóa tam thánh chủ, còn có đại lượng hắc hóa Celebi, cùng với hắc hóa Reziziga. Là, vâng, đúng, hắc hóa Celebi cùng hắc hóa Reziziga. Yên tâm đi chủ nhân, 1.1, Arcus vẫn là bộ kia bình tĩnh dáng dấp. Sau đó, giống như trước đó, hời hợt hóa giải hết thảy tinh linh công kích, vô luận là phổ thông hắc hóa thần thú, còn có cường đại hắc hóa siêu thần thú Reziziga, cũng không bị Arcus để vào mắt, ngoại trừ hắc hóa sáng thế thần, không có thể địch nổi sự tồn tại của ta. Tới bao nhiêu đều giống nhau. Arcus nói, vô hạn quang mang từ trong cơ thể nàng nở rộ. Cùng lúc đó, sinh mệnh đá phiến bắt đầu chia nứt, nguyên bản 17 khối đá phiến chợt bắt đầu lẫn nhau phục chế. Sau đó càng ngày càng nhiều. Chỉ một lúc, Arcus quanh thân lơ lửng vô số sinh mệnh đá phiến, từng cục như cánh hoa nở rộ. Tựa như Diệp Huyền kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại Thiên Thủ Quan Âm. Tiếp thu thẩm phán a. Đoạn lạc giả nhóm, ngoặc kép, sách mới dấu bé võng du chi Asan Long Thần dấu lớn. Hero loại tiểu thuyết, tuyệt đối sảng văn, thích loại kiểu này độc giả. có thể đi thử sư không? Tiểu Miêu bái tạ các vị, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.